Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1817. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì xì, xì xì, chiếc thuyền hơi nước từ từ dừng lại. Trịnh Trì Viễn nhanh chóng bảo binh lính thủy quân trèo mái trèo đuổi theo. Chạy đến bên dưới thuyền hơi nước. Anh ta không vội vàng lên thuyền mà trèo vòng quanh thuyền một vòng lớn. Nhìn thấy trục sắt không vào nước ở đuôi thuyền. Trịnh Trì Viễn mơ hồ cảm thấy thuyền lớn có thể tự đi mà không cần gió. Có lẽ là có liên quan rất nhiều đến trục sắt. Nhưng anh ta không hiểu nguyên lý là gì. Sợ Kim Phi chờ đợi sốt ruột. Trịnh Trì Viễn không kịp nghiên cứu. Mà leo lên thuyền hơi nước theo chiếc thang dây được hạ xuống từ boong thuyền. Khi lên đến boong thuyền, đã thấy Kim Phi đang đứng cách đó không xa. Mấy lần gặp mặt trước đó, Kim Phi luôn nở nụ cười tươi. Nhưng lần gặp mặt này, vẻ mặt Kim Phi rất nghiêm túc, có cảm giác bình tĩnh và uy quyền. Trịnh Trì Viễn vốn định chào hỏi như lần trước, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Kim Phi, anh ta không khỏi thấy tim mình đập mạnh. Anh ta trịnh trọng chắp tay hành lễ. Hạ quan Trịnh Trì Viễn, bái kiến quốc sư đại nhân, Trịnh đại nhân. Ta đã không còn là quốc sư. Kim Phi cười nhạt nói. Tước vị chức quan của ta đều đã bị đương kim bệ hạ phế bỏ, không? Trần Trinh giết cha hành thích vua là hành vi đại nghịch bất đạo. Trịnh Trì Viễn ta tuy ở biên cương xa xôi, không thể lo được chuyện triều đình tranh đấu. Nhưng luân lý làm người đơn giản nhất không phải là không biết. Trịnh Trì Viễn lớn tiếng nói. Trần Trinh không phải là đương kim bệ hạ. Thực sự là một nghịch tặc. Trịnh Trì Viễn chỉ nhận sắc phong của tiên hoàng. Trong lòng ta, tiên sinh vĩnh viễn là quốc sư của Đại Khang. Vĩnh viễn là nhất tự tịnh kiên vương do đích thân bệ hạ sắc phong. Kim Phi nghe vậy, không khỏi hơi nheo mắt lại. Ở trong lòng y, Trịnh Trì Viễn là một người xảo quyệt, nhưng bây giờ lại thể hiện lập trường kiên định như vậy. Khiến Kim Phi không khỏi kinh ngạc. Trước mặt nhiều người như vậy, Trịnh Trì Viễn nói ra lời như thế này, chứng tỏ anh ta đã đứng về phe mình rồi. Trịnh tướng quân, ngài muốn gặp ta, có chuyện gì không? Sắc mặt Kim Phi dịu lại. Không có gì, chỉ nghe nói quốc sư đại nhân trở về bình an. Ta đến đây thỉnh tội. Trịnh Trì Viễn quỳ một chân xuống đất, cúi đầu nói, hạ quan không xử lý sạch sẽ bọn cướp biển, hại đại nhân bị bọn cướp biển đánh lén. Xin đại nhân trách phạt, dựa theo quy định, toàn bộ Đông Hải đều thuộc quyền quản lý của thủy quân. Kim Phi gặp cướp biển trên biển, nếu truy cứu thì Trịnh Trì Viễn người phụ trách thủy quân thực sự có trách nhiệm không thể trốn tránh được. Chuyện đó sau này hãy nói, gần đây Đại Khang hỗn loạn. Chư vương tạo phản, bọn cướp biển khó tránh khỏi sẽ lợi dụng sơ hở. Hy vọng Trịnh tướng quân canh giữ tốt bờ biển, đừng để xảy ra sự việc tương tự nữa. Kim Phi cúi đầu nhìn Trịnh Trì Viễn. Đặc biệt là xưởng đóng tàu nhà họ Hồng, nhất định không thể để mất. Nếu không đừng trách ta không niệm tình xưa. Dạ, hạ quan sẽ dùng hết sức lực khả năng bảo vệ Đông Hải, bảo vệ xưởng đóng tàu. Trịnh Trì Viễn nghe vậy, trên trán toát mồ hôi lạnh. Lời nói của Kim Phi vẫn thẳng thắn như thường. Đứng lên đi. Kim Phi gật đầu, ra hiệu cho Trịnh Trì Viễn đứng dậy. Viên đá trong lòng Trịnh Trì Viễn lúc này mới rơi xuống đất. Anh ta lau mồ hôi trên trán, đứng dậy, nhưng anh ta không rời đi mà có vẻ lưỡng lự muốn nói nhưng lại thôi. Trịnh tướng quân, vẫn còn chuyện gì nữa sao? Cách chương.